Lộ Tinh Minh cố gắng bình tĩnh, đánh tay lái quẹo qua đại học nông nghiệp. Vẻ mặt của Vân Tri mờ mịt. Chúng ta không đi thăm hai con chó sao? Đi lấy bức tranh kia cho anh. Anh cố ý nhấn mạnh bức tranh, nghe rất là giận dữ. Vân Tri trở về nhà trọ tìm bức tranh mà Lộ Tinh Minh tặng cho cô. Hai năm nay cô vẫn luôn mang theo bức tranh cùng với con thỏ ngôi sao. Nhớ anh thì nhìn bức vẽ, muốn khóc thì ôm ngôi sao mà khóc. Cho nên cuộc sống cũng không khó khăn mấy. Cầm bức tranh lên xe, Vân Tri đưa cho anh. Này, Lộ Tinh Minh mở bức tranh ra. Ban đầu anh vẽ non nớt nhưng cũng có lòng nghiên cứu cả đêm. Em không nhìn ra đây là một bản đồ kho báu sao? Lộ Tinh Minh nói vậy làm cho Vân Tri mờ mịt. Nhìn đi, anh gợi ý cho em rồi này. Lộ Tinh Minh chỉ khổ thơ bên dưới, giấu em vào lòng bàn tay, làm châu báu quý giá nhất trên đời. Em chính là tương lai mà anh mong đợi. Vân Tri chỉ cảm thấy dòng thơ này quá sến súa, nhìn sao cũng không có gì. Lộ Tinh Minh thở dài, dòng thứ nhất có tàn, dòng thứ hai có bảo, thứ ba có đồ, kết hợp lại là tàn bảo đồ, khó hiểu lắm sao? Anh thấy rất dễ hiểu mà, ai đọc được chữ thì sẽ biết. Tàn bảo đồ là bản đồ kho báu. Vân Tri không hiểu. Thấy không, anh vẽ Tắc Ông Thất Mã, cho nên manh mối chính là ở nhà Tắc Ông Thất Mã, cũng chính là chỗ của ông Lý. Vân Tri, Lộ Tinh Minh cao mày, khó hiểu lắm sao? Vân Tri, vấn đề không phải là khó hiểu hay không, mà là... Vân Tri cân nhắc hồi lâu mở miệng. Anh đề cao trí thông minh của em quá rồi. Đừng nói hai người họ bất đồng suy nghĩ, ngay cả chỉ số thông minh cũng như là không cùng đẳng cấp. Dựa theo gợi ý này của Lộ Tinh Minh, cô sợ rằng cho đến khi chết già cô cũng không biết đây là bản đồ kho báu. Lộ Tinh Minh nghĩ sao cũng thấy có lý, là anh gợi ý không rõ. Anh nói ông Lý đã đi, đầu mối cũng không còn nữa. Anh tiếc nuối, sớm biết sẽ bị cản trở như thế này thì trực tiếp đưa cho cô còn tốt hơn. Vân Trì suy nghĩ, nghiêng đầu nói. Bây giờ chúng ta có thể về Lăng Thành mà, đi tàu cao tốc thì 2 tiếng sẽ đến, đúng lúc buổi chiều em không có tiếc, thẻ chứng minh cũng mang. Cô còn nói, còn có thể đi thăm Hàn Lệ. Từ đây đến trạm cao tốc, không tới mấy phút, Lộ Tinh Minh quay đầu xe nói, nó ở Thượng Kinh. Vân Tri kinh ngạc, học trường cảnh sát. Vân Tri càng kinh ngạc, tính tình của Hàn Lệ cọc cằn như vậy, lại có thể thi đậu trường cảnh sát à? Quả nhiên không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Tuần tới nó được nghỉ, anh có thể đưa em đi thăm nó. Vân Tri gật đầu vô cùng mong đợi. Hai người mua vé về Lăng Thành. Sau khi xuống xe đến địa điểm thứ hai thì Lộ Tinh Minh dẫn cô đến quán mì mà lần đầu tiên anh dẫn cô đi ăn. Quán mì nhỏ vẫn mở giờ này, 2 năm qua cũng không có gì thay đổi. Lộ Tinh Minh luôn là khách quen ở đây. Dù 2 năm không trở lại nhưng mà ông chủ chỉ cần nhìn là nhận ra anh, mừng rỡ cười một tiếng. Tiểu Lộ á, đã lâu rồi không gặp. Ông lại nhìn Vân Tri, ồ, đây là cô gái mà hồi trước cậu đi cùng hay sao? Vân Tri xấu hổ dạ một tiếng. Ông chủ, đồ lúc trước cháu đưa cho bác còn giữ không? Ông chủ suy nghĩ hồi lâu mới phủ đầu, bừng tỉnh hiểu ra, nhớ ra rồi. Lúc đầu chỉ bảo giữ mấy ngày thôi mà kết quả là tận mấy năm, nhưng mà vẫn còn ở đây. Vừa nói, ông vừa đi vào nhà cầm đồ ra. Vân Tri đầy nghi ngờ. Rất nhanh, ông chủ đem một cái hộp nhỏ đưa cho Vân Tri. Lúc trước Tiểu Lộ để lại cho cháu, kết quả lại không đợi được. Nhưng mà bác giữ kỹ lắm đấy nha, không hề mở ra. Cái hộp gỗ rất là tinh xảo, bên cạnh còn có ngăn kéo nhỏ. Trong ngăn kéo là một cái chìa khóa. Vân Tri dùng chìa khóa mở ra, bên trong là cái lược gỗ nhỏ được mài dũa tỉ mỉ. Phía dưới là tấm thẻ nhỏ, bên trên chữ viết của Lộ Tinh Minh. Tóc mau mau dài, chờ đến lúc mà em dùng nó thì có thể nhìn thấy anh. Viết đen cứng cáp, nhưng lúc xưa... Vân Tri quảng hốt, nhìn phía sau nữa, Lộ Tinh Minh nhắc nhở. Vân Tri lật cái thẻ lại, là bản đồ vẽ tay, đánh dấu rõ ràng mỗi địa điểm, điểm xuất phát là ở đây. 2 năm nay, Lăng Thành không có gì thay đổi, tất cả đều giống như là lúc đầu. Vân Tri cùng Lộ Tinh Minh đi ngang qua trường Thành Nam, đi qua con đường quen thuộc đến trường, lại đi qua ký túc xá của hai người, cuối cùng đến công viên nơi mà cô gặp ông Lý. Lộ Tinh Minh dẫn cô vào rừng cây nhỏ trong công viên. Sau khi đến đúng địa điểm, Lộ Tinh Minh dừng lại. Vân Tri ngửa đầu. Không phải là nơi này sao? Ánh mắt của Lộ Tinh Minh thâm trầm. Anh nghĩ đến một chuyện. Anh chôn cái hộp ở dưới đây, nhưng anh lại không có đem theo xẻng. Ừ, Vân Tri nhìn miếng đất cứng cỏi ở dưới chân, đây chính là một vấn đề. Lộ Tinh Minh gãi đầu. Em đứng ở đây đừng có đi đâu, anh đi mua cái xẻng. Phần Tri nghe lời đứng im, kết quả là Lộ Tâm Minh đi đến 30 phút. Cho đến khi mặt trời lặn, các cụ đã bắt đầu đi tập thể dục thì Lộ Tâm Minh mới lững thững chạy tới. Phần Tri ngồi xổm dưới đất, dương mắt lên nhìn anh. Lộ Tâm Minh thở dốc, ho nhẹ xin lỗi một tiếng. Xin lỗi em, cửa hàng vật tư khó tìm quá. Nhưng mà ít nhất cũng đã mua được cái xẻng. Anh phén tà áo lên bắt đầu đào. Phần Tri đứng một bên đầy lòng mong đợi bảo vật thần bí 2 năm. 10 phút sau, Lộ Tâm Minh còn chưa lấy ra được. Phần Tri do dự rốt cuộc hỏi, thí chủ, hay là anh nhớ nhầm rồi? Một người đào còn được nhưng mà không thấy bảo vật đâu mà chỉ thấy rác. Lộ Tâm Minh cầm chặt cái xẻng, thời gian vận động dài làm cho anh càng thở dốc. Anh rất là nghi hoặc, anh chắc chắn là ở dưới tàn cây thứ 3 này tuyệt đối không sai. Hay là người ta đã chuyển đi rồi? Phần Tri nghiêm trang nói, Lộ Tâm Minh nghe cũng thấy có lý, vì vậy chuyển đến tàn cây thứ 2. Âm thanh ở quảng trường dần biến mất, các cụ bắt đầu tản đi, nhưng Lộ Tâm Minh vẫn không thể tìm ra. Thấy anh mệt mỏi, Vân Tri lại không muốn đà kích anh nên là thở dài cầm lấy cái xẻng. Anh nghĩ đi, để em đào. Lộ Tâm Minh thở dài nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, chắc là ở cái cây thứ nhất. Vân Tri không muốn thí chủ uổng công, càng không muốn anh thấy mất mát, nên dù biết là không thể đào ra được cho nên cũng đi đến đào. Không ngờ Vân Tri vô cùng may mắn. Mới vừa chọc cái xẻng thì đã đụng được một vật cứng, mắt cô sáng lên, động tác nhanh nhẹn đào cái hộp lên. Trong bóng tối, cái hộp sắt được gìn giữ rất kỹ. Chân mày nhíu chặt của Lộ Tinh Minh lúc này mới giãn ra. Anh nói rồi, chắc chắn là ở đây mà. Vân Tri nhìn ba cái lỗ lúc nãy không nói gì. Mở ra xem đi. Anh bật đèn pin lên, đứng ở bên cạnh chiếu sáng cho cô. Cô phủi đất trên cái hộp, dè dặt mở ra. Nhưng mà Vân Tri nhăn mặt, âm thầm nắm chặt. Hay là không mở ra? Rỉ sắt rồi. Sắc mặt của Lộ Tâm Minh biến đổi. Không sao. Vân Tri cầm cái xẻng lên, em đập nó ra được. Lộ Tâm Minh còn chưa kịp ngăn cản thì cô đã dùng cái xẻng đập thành một vết lõm trên cái hộp. Lại đập, hộp sắt rơi xuống đất mở ra. Bên trong là cái hộp nữa. Gương mặt nhỏ của Vân Tri phàn nàn, giọng ai quán, thí chủ, anh đang chơi búp bê đấy hả? Nói xong cô nhẹ nhàng mở nắp. Cái hộp chứa đầy những con hạt giấy đầy màu sắc, cỡ trăm con. Có lẽ là vì thời gian để nó quá lâu, bên trong chiếc hộp bị móc và mục nát, và những con hạt giấy bị hư, thậm chí còn tỏa ra mùi ẩm khó chịu. Đây là quà anh tặng em mà. Lộ Tâm Minh không nói, lẳng lặng nhìn hạt giấy méo mó. Lúc đầu anh không biết nên tặng quà gì cho một người con gái, vì vậy mới nhờ đến anh em. Bọn họ nói nếu đưa tiền thì quá nông cạn, phải đưa đồ tự làm, như thế mới chân thành. Cuối cùng có người nói gấp hạt giấy chắc chắn người nhận sẽ khóc luôn. Bên trong có tấm thẻ gì này? Lộ Tâm Minh tỉnh lại, đè tay cô lên tiếng ngăn cản. Đừng xem, những thứ này cũng đã bẩn rồi. Vân Tri đẩy tay anh ra, lấy tấm thẻ ẩm ướt ở bên trong. Tặng nhỏ tóc giả 100 con hạt giấy, mỗi ngày gỡ một con, đến khi nào hết thì anh trở về. Ban đầu Lộ Tâm Minh cũng không biết mình sẽ đi mấy ngày, vì vậy gấp 99 con, nếu không phải cái hộp quá nhỏ thì anh có thể gấp đến 365 con cho một năm. Đừng xem nữa, chúng ta đi về thôi. Vân Tri không nghe anh nói, gỡ từng con hạt giấy ra, ăn nhiều cơm vào để tóc mau dài, chăm chỉ học tập không được lười biếng. Lúc anh đi rồi thì không được khóc, anh sẽ nhớ em. Những nét chữ kia không còn rõ ràng, có chữ bị lem không thấy. Cô rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt dần dần ửng đỏ. Em tựa như là ánh trăng đáp xuống lòng anh. Từ đó, lòng sông này chỉ vì em mà thẳng dương. Anh cao ngạo lạnh lùng, nhưng vì yêu cô mà viết một câu sến súa. Anh vô cùng vui mừng và chờ đợi để đến Bắc Kinh mở ra một con đường mới. Anh vô cùng mong đợi tương lai của hai người. Nhưng cô lại ra đi trước. Tí tách, một giọt nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên đầu ngón tay. Rồi lan ra trên giấy. Lộ Tinh Minh. Vân Tri ngẩng đầu, nước mắt đã làm cho mắt của cô thêm trong sáng. Em không có người nhà. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh tối sầm, giọng khàn khàn. Anh cũng không có. Môi cô trung lẩy bẩy, cố gắng kìm nước mắt, mở một nụ cười với anh. Nhưng bây giờ thì có rồi. Vân Tri cầm trên tay mấy con hạt giấy lao vào lòng ngực của Lộ Tinh Minh. Thân thể của anh ấm áp, giống như là bến bờ để cô dựa vào. Thí chủ, chờ lúc em đến tuổi hợp pháp thì em sẽ cưới anh. Cô đi qua những con đường bùn lầy, cũng đi qua con sông nước chảy xiết, thương tích trên khắp người cô, không nơi nương tựa. cô cứ tưởng mình sẽ gục ngã trong mọi chông gai, không ngờ lại có con đường qua tươi trải rộng ở phía trước, có ánh trăng làm bạn. Từ đó về sau, con đường phía trước có Lộ Tinh Minh. Chương 84 Ngoại truyện. Từ khi mà hai người bên nhau, Lộ Tinh Minh như tìm được một thú vui mới, mỗi ngày đều tặng quà cho bạn gái. Phải kể đến mặt nạ dưỡng da, chăn ga gối điểm, chậu rửa mặt, khăn tắm, những đồ gì con gái cần đều có. Nhưng mọi món đều được anh lựa chọn kỹ càng. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, trên chiếc bàn nhỏ của Vân Tri đã chất đầy những bưu phẩm chuyển phát nhanh. Cô thật đau đầu với anh, đồ ăn vặt và mặt nạ đành chia sẻ cho bạn cùng phòng. Ở ký túc xá, ngoài cô ra thì ba người còn lại đều là người địa phương. Mỗi người mỗi tính lại rất hợp nhau. Từ khi khai giảng đến nay, tuy đã trôi qua một tháng nhưng mà họ chưa từng xảy ra bất đồng ý kiến. Mọi người đều biết gia cảnh không quá khá giả của cô, bình thường có thể giúp được gì thì giúp. Giờ lại thấy những món quà tới tấp gửi đến, cô lại tặng cho bọn họ. Dù có nghi hoặc, nhưng khi nhìn vào biểu cảm của Phân Tri thì chắc chắn cô không rõ chúng đều là hàng xịn nha. Một cô bạn yên lặng, nhìn không nổi kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Phân Tri, bộ dáng muốn nghiêm hình bức cung cô đây. Vài giây sau, rốt cuộc lại thêm một cô cũng tề tụ lại chỗ này. Bạn học Phân Tri, chúng ta cần nói chuyện. Bị chị em vây quanh dò xét, Phân Tri không biết phải làm sao. Nói thật cho tớ, có phải cậu là thiên kim tiểu thư thất lạc nhiều năm không? Phân Tri, tớ hiểu rồi. Ngày xưa khẳng định là cậu bị bố mẹ ôm nhầm con. Hay là vị hôn phu của cậu là đại gia ngầm? Hai người lại nhảy ầm ĩ, bỗng chị đại của cả phòng nhảy dựng lên lớn tiếng quát. Mọi người im lặng hết đi, đọc tiểu thuyết còn có ích hơn đúng không? Lại nói tiếp, hay là cậu trúng số nhỉ? Cả phòng im thinh thích. Tư Đồ Nhụy ho nhẹ, đỡ người vịnh mép bàn, mắt thăm trầm nhìn mọi người. Phân Tri, có phải cậu được người khác bao nuôi không? Cô ấy chỉ lo lắng quá mà thôi. Ai nấy đều biết rõ Phân Tri không phải là dạng người này, nhưng lại sợ cô gái ngây thơ dễ bị mắc bẫy của tra nam. Cả căn phòng đều đổ dồn lực chú ý lên người của Phân Tri. Cô rất trắng, ngọn đèn chiếu lên người cô càng thêm chói lóa, ngũ quan tinh tế, ánh mắt trong suốt. Nhưng dường như cô thay đổi rất nhiều. Nếu so sánh với ban đầu thì như xuất hiện một người khác, khó trách khiến cho mọi người suy nghĩ lung tung. Phân Tri nghi ngờ, khó hiểu mở miệng. Sao cậu lại nói như thế? Cậu nghĩ sao? Chị Đại nhéo nhéo gương mặt của cô. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó ư? Phân Tri hiểu ý cô ấy, hơn nửa ngày sau mới nghiêm túc nói. Được rồi, đúng là tớ được người bao nuôi. Ba người trừng mắt, người đó là bạn trai của tớ. Phân Tri ngại ngùng, sống mắt lưu chuyển, đẹp động lòng người. Các cô gái trơ mắt nhìn nhau, cuối cùng chưa từng phát biểu ý kiến. Màn đêm buông xuống, buổi tự học kết thúc, ba người tạo thành một nhóm chat thảo luận tiêu đề không để Tiểu Tri bị đùa gạt tình cảm. Tư Đồ Nhụy, chúng ta bắt đầu các bước điều tra về bạn trai của cậu ấy nào. Hứa Tuyết Khinh, tớ lại không tin nổi, có thể người đó là kẻ lừa đảo. Ngải Lộ, hay chúng ta đi nhìn xem, nếu chẳng may có vấn đề thì chúng ta có thể giúp đỡ. Tư Đồ Nhụy, được. Ngày mai chúng ta nói với cậu ấy, nếu mọi chuyện ổn thỏa thì xóa nhóm này nha, tớ không muốn cậu ấy không vui. Ba người ăn ý với nhau, giải tán nhóm đi, lẳng lặng chờ đến thứ bảy. Thứ bảy rảnh rỗi, Phân Tri rời giường từ sớm, chải đầu rửa mặt một phen, đeo túi lên vai, mang theo cái thùng lớn nhét trong góc chuẩn bị đi ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cô ngồi trên giường sửa soạn không phát ra tiếng. Tư Đồ Nhụy thì mơ màng mở mắt nhìn cô, giọng nhỏ nhẹt. Cậu phải đi ra ngoài à? Vân Tri sợ đến thức hai người còn lại, đè thấp giọng nói. Ừ, chiều nay tớ về. Cô và Lộ Tinh Minh hôm nay ở cùng anh, thừa dịp đi thăm Tắc Ông Thất Mã, và còn đi tìm Hàng Lệ. Tư Đồ Nhụy chớp mắt nhìn cô. Cậu hẹn bạn trai à? Vân Tri gật đầu. Tư Đồ Nhụy xốc tinh thần lên, thanh âm đều mang ý trêu ghẹo. Cậu từ khi thoát kiếp FA còn chưa cho bọn tớ gặp mặt bạn trai đâu đó. Vân Tri không kiên dè, thoải mái cười. Được, để tớ nói với anh ấy. Nói xong cô nhìn cô ấy, tớ đi trước nha, tớ gặp lại. Buổi tối gặp, Tư Đồ Nhụy nhắm mắt lại, đắp chăn ngủ tiếp. Phân Tri nhẹ tay mở cửa rồi bước ra ngoài. Sáng sớm, những tia nắng nhỏ len lỏi qua tán cây rơi xuống bờ vai cô. Hình ảnh này rơi vào tầm mắt của một vị học trưởng chạy ngang qua. Phân Tri vẫn hồn nhiên cúi đầu nhắn tin với người yêu. Phân Tri, em đang trên đường. Lộ Tinh Minh, được, anh chờ đối diện trường em, qua đường sẽ thấy. Phân Tri, ừ. Vân Tri để điện thoại trong túi, vui vẻ hướng cổng trường chạy đi. Liếc mắt cô đã thấy chiếc xe đậu ở phía đối diện. Cô nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có xe lớn, mới chậm chậm băng qua đường. Lộ Tinh Minh mở cửa xe cho cô. Vân Tri đặt chiếc thùng nhỏ ở băng sau, sau đó ngồi vào ghế phụ. Lộ Tinh Minh ngồi ở ghế lái, đáy mắt mang theo ý cười. Xem ra em rất nóng lòng gặp anh nhỉ? Vân Tri nín thở, cúi đầu suy nghĩ rồi cẩn thận lên tiếng. Thí chủ, sau này đừng có gửi đồ cho em nữa. Tại sao? Vân Tri nghiêm mặt. Các bạn nói em được đại gia bao dưỡng, những lời này không tốt với em lắm. Lộ Tinh Minh rũ mắt, vì lời đồn này nọ nên là cô muốn anh đừng có gửi đồ qua nữa à? Cái chậu rửa mặt anh đưa, em chưa có từng dùng nên là mang đến đây trả anh. Cô chỉ vào thùng lớn để phía sau. Lộ Tinh Minh âm trầm, mắt lạnh xuống. Anh mua nhiều món em không dùng được, lại khá chiếm diện tích, về sau không cần tốn kém như thế. Lộ Tinh Minh biến sắc, cau mày không tình nguyện nói, anh sẽ tiết chế lại. Nói rồi còn lườm cô một phát. Cô gái nhỏ rực rỡ lên không ít, làn da trở nên trơn nhẵn, đúng là bộ mỹ phẩm anh mua rất hiệu quả, thật cảm thấy thành tựu quá. Bước tiếp theo, anh nên vỗ béo tiểu tiên nữ này, thế mới khỏe mạnh được. Nhỏ tóc giả, Lộ Tinh Minh gọi cô, tầm mắt ôn nhu, hôn một cái. Vân Trì lắc đầu, còn ở cổng trường không tốt lắm. Lộ Tinh Minh không ép cô, khởi động xe. Đừng lúc mà Vân Tri tưởng anh đã buông tha chủ đề đó, đã thấy anh chạy đến trước vài bước, sau đó dừng xe lại rồi nói, hiện tại đã không còn ở cổng trường nữa. Chúng ta gần cửa một chút, nếu không khi có Hằng Lệ ở nhà, hai chúng ta không thể tiếp xúc lâu được đâu. Anh áp sát người, ngón tay thon dài trêu ghẹo môi cô. Vân Tri khẩn trương, nắm chặt tay. Đối với thân hình gợi cảm của anh thì im lặng không dám nói gì. Anh không thúc giục, chỉ nhẫn nhịn đợi cô. Có một số chuyện đã thành thói quen thì không bỏ được, ví như hôn môi. Lông mi của cô rung lên, nuốt nước miếng, cô lấy hết dũng khí đưa người tới gần anh hơn. Trên người anh là mùi hương nhẹ nhàng, khoan khoái khiến cho con người dễ chịu. Lúc này lại quấn quanh chóp mũi của cô, anh thong thả hô hấp. Hơi thở dịu nhẹ rơi trên mặt cô khiến cho lòng của cô ngứa ngáy cả lên. Khoảng cách kéo gần, Vân Tri đưa môi đến. Vân Tri cảm thấy tâm tình hôm nay của anh rất tốt. Đôi môi khiêu gợi gắn trên môi anh một ngụm. Mặt đỏ, tai hồng, đôi môi hướng lên phía trên. Mềm mại lại mang theo hơi lạnh khiến đông cứng cả người. Vân Tri động tâm, không tự chủ phương đầu lưỡi liếm môi anh. Ý thức bản thân quá lỗ mãng, nhanh chóng rụt voi về. Dựa cả người vào lưng ghế, không nhúc nhích. Khoang xe lặng yên như tờ, ánh mắt anh sáng quắc, hai mắt khóa chặt người cô. Anh nâng tay xoa hai má của cô, nhích lại gần, nhẹ giọng nhả ra hai chữ, ngẩng đầu. Vân Tri từ từ nâng mặt lên, Lộ Tinh Minh hôn lên trán của cô, yêu thương hôn lên đôi mi run rẩy, lướt xuống cái mũi nhỏ nhắn, cuối cùng lại chơi đùa với đôi môi cô. Mở miệng ra, thành âm mê quạt dụ người thốt lên. Vân Tri gắt gao xiết quần áo, lại từng bước hé môi, anh mạnh mẽ xâm lược, ôm nhu quẩn quanh. Vân Tri nhắm chặt hai mắt, lâm vào bế tắc, đầu óc đần ra, răng môi kịch liệt và tiếng tim đập qua làm một, gan bàn chân nóng lên, tứ chi vô lực, cổ họng vang lên tiếng ngân khẽ khàng. Cô chợt bừng tỉnh, mắt đỏ ngầu đẩy anh ra. Đủ rồi, đừng có hôn nữa. Đôi mắt đỏ lên, đôi môi ướt át trêu người. Lộ Tinh Minh chống tay lên lưng ghế, đôi mắt cháy bỏng nhìn cô, hầu kết của anh lên xuống một phen. Vừa ngón tay cái lao đi sợi chỉ bạc mờ ám, hai tay lần nữa đặt lên tay lái. Trưa nay chúng ta ăn ở nhà nhé. Vành tay của Vân Tri như là phát sốt, cố ý né tránh cái nhìn chăm chú của anh. Thẹn thùng một chút cô nói, vậy anh muốn ăn món gì, em nấu cho anh. Từ khi cô rời đi đến giờ, đã lâu chưa có làm cơm cho anh. Này có dịp, cô quyết định nên nấu một bữa thịnh soạn bù đắp. Ánh mắt của anh lại nhìn vào mắt cô, khóe môi nhếch lên. Không cần, anh vừa ăn rồi. Vân Tri chưa kịp phản ứng, ý thức được cái ăn kia của anh xấu hổ đem mặt giấu sau lớp quần áo. Chương 85. Lộ Tinh Minh thuê nhà ở khu đất vàng trong trung tâm thành phố, bên cạnh là khu thương mại, đối diện là danh lam thắng cảnh đẹp đẽ nổi tiếng. Xung quanh ồn ào náo nhiệt nên là mỗi phòng đều được thiết kế tường cách âm, cho dù ban ngày cũng im phăng phắc. Giá thuê ở đây không rẻ, sở dĩ anh chọn nơi này là vì gần nhà, có thể thuận tiện làm của quà cưới khi mà Vân Tri gả cho anh. Xe vừa đổ vào gara, Vân Tri liền nghe tiếng chó sủa, hai mắt sáng lên, vội từ trên xe nhảy xuống. Căn hộ nhỏ kiểu Tây, phía trước có một khoảng sân rộng rãi thoáng mát, bên đường đi trồng vài bông hoa nhỏ, bên cạnh là bể bơi, quả bóng, đồ chơi vẫn trôi lềm bềm trên mặt nước. Lộ Tinh Minh cầm chìa khóa mở cửa, chỉ thấy hai vật thể lớn nhào ra, một trái một phải, ra sức vươn lưỡi liếm anh. Hai chú chó được anh chăm sóc rất tốt, cơ thể béo ụ, lông sáng bóng gọn gàng. Bỗng hai mắt chúng sáng lên, bọn nó không phát hiện ra Vân Tri, hết sức chuyên chú bên người của Lộ Tinh Minh cầu vuốt ve. Hiện tại đã đến mùa rụng lông nên là sự đùa giỡn không tránh khỏi lông lá vương khắp người của anh. Thật mã đi xuống, Lộ Tinh Minh tránh cái liếm láp của chú chó, cổ tay bắt nó đẩy ra. Ẵng, thất mã kêu lên, đuôi to lắc lư trên sàn. Nhìn xem ai đã về này. Lộ Tinh Minh hơi nghiêng người để tầm mắt của chúng rõ hơn. Tắc ông, thất mã, khóe môi của cô nhướng lên, cười cười gọi tên. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì, hai con chó vẫn ngồi chầm hởm, không nhúc nhích nhìn cô. Đôi mắt đen bóng nhìn bóng dáng xa lạ kia. Hai đứa quên chị sao? Vân Trì tiến lên hai bước, tay đặt lên mũi của chúng. Thất mã ngửi mùi trên cánh tay, nghiêng người sang, cổ họng phát ra tiếng ư hử nức nở. Vân Tri vừa vui sướng không lâu, nháy mắt trở nên khổ sở, khóe môi triệu xuống, mặt mày ủ rũ. Ồ, chúng nó lại bỏ qua Vân Tri, mừng rỡ nhìn Lộ Tinh Minh. Đôi mắt của anh thấy rõ mọi chuyện, bàn tay to hung hăng chế trụ đầu của chúng, trầm giọng nói, được rồi, tự chơi đi. Tắc ông thất mã dường như là nghe hiểu, ô ô hai tiếng thì nằm trên đất cầm lấy cây xương giả mà chơi. Vân Tri phòng má, trong lòng đen kịch mây mù. Lộ Tinh Minh mơ hồ nói, có lẽ chúng nó đang cố ý lơ em thôi, hay lát nữa em đem đồ ăn tới dụ thử xem. Vân Tri nhìn lại, thật à. Lộ Tinh Minh vuốt cằm đi vào nhà. Hai chú chó vui đùa trong phòng khách, lâu lâu lại ghé mắt liếc nhìn Vân Tri. Mỗi lần như vậy, biên độ rung đùa của chúng lại lớn hơn, biểu hiện cực kỳ phấn khích. Vân Tri niềm nở đi qua, đứng sau Tắc Ông Thất Mã, chúng kiêu ngạo vểnh mông lên cao. Hai mắt của cô nhìn lấy, nằm xuống sàn. 5 giây sau, Thất Mã thả rắm lên mặt cô, ung dung nhảy lên sofa. Lộ Tinh Minh, Vân Tri thối cả mặt, khoang mũi u quáng đầy chua xót. Lộ Tinh Minh hít sâu, nhún vai đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện. Anh hết cách rồi, ai bảo em bắt anh gà trống nuôi con? Gà trống nuôi con à, cái này còn có phải tiếng người nữa không? Nhưng tính kỹ, hành động của cô khi xưa không khác câu này là bao. Vân Trì u sầu rụt cổ. Lộ Tinh Minh đem nguyên liệu nấu ăn bày ra. Vân Trì đứng dậy liếc hai con chó ho khan. Được rồi, nếu chúng phờ như là không quen em, thế em về đây. Nói xong cô giả bộ trời đi. Giây tiếp theo, Tắc Ông hướng tới gặm chặt ống quần của cô. Thất mã thì bỏ món đồ chơi ra, thoăng thoắt vẫy đuôi lên người cô. Vân Trì không đấu lại sức của hai con chó, lui về phía sau hai bước, ngã sắp lên sofa, tránh né vẻ mặt làm nũng của chúng. Thất mã cọ lên bả vai của cô như là không với tới, thế là nó lại nằm trườn lên đùi cô, lộ ra ánh mắt đáng thương. Phía sau truyền đến lời của Lộ Tinh Minh, thời điểm thất mã xuất viện, nó không chịu đi, luôn ngồi ở cửa đợi em. Hốc mắt của cô nóng lên, tay cô xoa xoa đám lông xù trên người của thất mã. Xin lỗi, về sau chị sẽ không bỏ các em nữa. Chúng nó thật sự hiểu tiếng cô, thần thiết cọ đầu lên người của cô. Lòng cô muốn tan chảy ra rồi. Sinh mệnh của thú cưng chỉ có 10 mấy năm, 2 năm đối với cô chẳng là gì, nhưng mà đối với loài chó là nửa quãng đời. Khi cô bỏ đi khiến cho Tắc Ông thất mã lưu luyến không buông. Đang nói chuyện, chuông cửa vang lên. Tắc Ông dựng lỗ tai, nhảy xuống sofa chờ sẵn ở cửa. Vân Trì đứng dậy mở cửa. Trước nhà là một người con trai da trắng, dáng cao, dù có quần áo che đậy nhưng mà vẫn không giấu nổi vẻ cường tráng của cơ thể. Vân Trì trố mắt nhìn cậu. Hàng lệ rất cao, thân thể trắng chắc, mái tóc húi cua khiến cho cả người của cậu trở nên tươi trẻ, ngũ quan sạch sẽ, đôi mắt thâm trầm. Cậu gắt gao nhìn cô, biểu cảm như là thiên lôi giáng thế. Này, không cho tôi vào nhà. Nói xong cậu gãi đầu khó xử. Hiển nhiên cậu không ngờ cô lại ở đây. Vân Tri ngỡ ngàng, nâng người qua một bên lên tiếng, Hàng lệ. Động tác tay của cậu cứng đờ, ánh mắt nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh lặng xuống. Lát sau, hốc mắt của cậu phím hồng, nước mắt rơi như mưa. Vân Trì nháy mắt, thấy cậu khóc, cô liền ngay ra, cũng khóc theo cậu. Hàng lệ nhìn cô, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, sau đó lại không phân cao thấp, liền mắng cô. Cô bị người khác ngược đãi sao? Lại gầy trơ xương như thế này cơ chứ? Cậu cảm giác chỉ cần cơn gió nhẹ có thể thổi bay cô của cậu đi. Thân hình gầy gò, cái càm nhọn quắt cả ra, nhất thời tâm tư nguội lạnh, cứng họng, mọi lời nói muốn phát tiết cậu đều nuốt xuống. Cô có cao lên chút nào không? Hàng lệ lau mặt, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trừ bỏ độ gầy đi, thấp hơn một tí đều không khác xưa chút nào. Phần Tri khịch mũi, giờ mới khóc nên là giọng nhão ra. Có chứ, tận 5 sen đấy. Khi đang trò chuyện với cô, Hàng Lệ thấy Lộ Tinh Minh đi ra, bị tấn công cả hai bên, cô bật ngừa sửa miệng. Chỉ 4 sen thi thôi. Thấy hai người đàn ông nhìn cô chằm chằm, Phần Tri ôm đầu tức giận nói. Cô chỉ cao lên có 3cm thôi, hai người chịu thôi chứ. Hai người thỏa mãn nhìn chỗ khác, Hàng Lệ cửa dài bước vào. Cô có tiền không? Phần Tri gật đầu, Hàng Lệ đương nhiên không tin, trống lên với người đang bận tay trong bếp. Lộ Tinh Minh có tiền, cô có thiếu gì thì nói với nó, tôi trả. Lộ Tinh Minh ảm đạm lên tiếng, học phí kỳ này là anh mượn của tôi đấy. Hàng Lệ, mà quên, học phí trước chúng ta đến Mỹ xem triển lãm, tiền cũng là của tôi, khi nào thì trả. Hàng Lệ, quá đáng, đúng là không phải là người mà. Hàng Lệ giơ ngón tay giữa với anh đầy khinh bỉ. Cuộc đối thoại này dường như là muốn nói cô biết, nhưng cô lại mờ mịt mở miệng. Tiền học phí gì? Cậu vay tiền của anh ấy à? Hàng Lệ mặt đen lại, nhẹ nhàng ừ rồi nói tiếp. Bố đuổi tôi đi rồi. Cậu cũng muốn học tập thật tốt như là Lộ Tinh Minh, nhưng mà cậu biết sức mình có hạn nên là trường trọng điểm cậu không thể vào. Thế là cậu chuyển sang ban thể dục, cuối cùng đậu vào học viện cảnh sát. Ba Hàng không đồng ý, mẹ Hàng khuyên gì cũng không nghe, bà khóc mãi cuối cùng thì sinh bệnh nằm ở bệnh viện. Người nhà khuyên cậu học kinh tế, ai cũng nói ở Hàng gia cậu là con một, nếu cậu không thừa kế gia sản thì cho ai? Hàng Lệ nghe thấy cũng có lý, cuối cùng không chịu nổi bỏ nhà ra đi, tìm nơi nương thân khi mà học đại học, vớ trúng Lộ Tinh Minh. Ba Hàng thấy cậu ngoan cố, tự mình quyết định, thế liền đóng băng thẻ ngân hàng, lấy lại tất cả đồ đạc, buộc cậu trở về. Hàng Lệ tính tình ương ngạnh, thằng ngủ bụi ngoài công viên quyết không quay về, vì kiếm tiền học mà còn làm tài xế taxi, ngẫm lại thật là cao thượng. Lúc đó, Lộ Tinh Minh biết được, liền cho cậu mượn tiền trang trải, đó là đoạn thời gian khó khăn nhất của cậu. Bạn bè điểu ngày xưa thấy cậu nghèo túng chẳng chịu giúp, em gái muốn giúp cậu nhưng mà cậu không thể trơ trẽn như thế. Nhưng chuyện không thể ngờ, chính đối thủ một mất một còn lại đưa tay ra giúp đỡ cậu. Khi đó, Lộ Tinh Minh cũng vừa bị Lộ Gia tống cổ đuổi đi. Phần Tri ngoài miệng không nói, nhưng đã nợ ai thì luôn nhớ kỹ, khi đó khả năng sẽ trả. Đừng có linh tinh nữa, cậu vào đây. Lộ Tinh Minh ngó đầu ra, nhíu mày bất mãn quát. Phần Tri chạy vào, xoắn tay áo chuẩn bị hỗ trợ. Em giúp với. Không cần đâu. Lộ Tinh Minh cúi đầu nhặt rau. Em ra ngoài chơi đi. Phần Tri chần chừ lo lắng hỏi. Hai người biết nấu sao? Đùa à, mấy năm nay đều là anh nấu cơm đấy. Mới đầu quả là rất khó nấu, nhưng mà tay nghề của anh dần tiến bộ. Tuy không cao siêu nhưng mà tuyệt đối không tệ. Khi có thời gian, Hàng Lệ sẽ đưa Chiến Hữu lại đây ăn một bữa. Người trong viện thiết kế biết anh nấu cơm nên cũng lâu lâu lại ghé qua. Quá phiền. Trước kia anh độc thân nên là không tính, giờ không thể dễ dãi như vậy. Anh sắp có vợ rồi. Vân Tri không biết những suy nghĩ trong lòng của anh, kéo tay áo của anh nhỏ giọng nói. Thí chủ. Hả? Lộ Tinh Minh không ngẩng đầu, tiếp tục chế biến món ăn. Bạn cùng phòng của em muốn gặp anh. Lộ Tinh Minh dừng tay, hình như là anh đã từng gặp qua họ. Nếu anh không tiện thì thôi vậy. Lộ Tinh Minh bề bộn công việc, không thể quấy rầy đến thời gian quý báu của anh. Không đâu. Lộ Tinh Minh nhìn cô. Ngày mai em đến chùa với anh một chuyến, buổi chiều thì nó họ lại đây, thuận tiện mang em đi khám sức khỏe. Cái gì mà a? Lộ Tinh Minh liếc cô. Kiểm tra định kỳ hàng năm là chuyện phải làm, nếu có vấn đề thì dễ phát hiện hơn. Mai em đi cùng với anh. Phần Tri mệt mỏi không tình nguyện đồng ý, đàn hí hoái làm trợ thủ bên cạnh. Hàng Lệ nghe cuộc đối thoại này thì lên tiếng. Hàng Phần Tri, sao Lộ Tinh Minh biết cô trở về thế? Cậu nói tiếp. Không đúng, Lộ Tinh Minh gặp bạn của cô làm gì? Mấy câu này khiến cho Lộ Tinh Minh thở hắt ra, bàn tay ướt sũng tóm cái đầu húi cua của cậu. Chỉ số thông minh xúc phạm người nghe của cậu, đáng đời không đuổi kịp tôi. Nói chuyện kia đã, mày làm nhục IQ của tao mà làm gì? Làm nhục tao chưa nói, còn ngược cậu độc thân nữa kìa. Lộ Tinh Minh cạn lời. Hàng Lệ cứ thế này thì sau này con của Phân Tri lớn đến nỗi biết đi mua nước tương thì cậu ta cũng không biết chúng chui ra từ đâu. Huynh Đài à, não của cậu rơi ở đây này. Lộ Tinh Minh chỉ cơ bắp phình to của cậu, vẻ mặt từ ái, nhưng không sao, dượng nuôi mày. Dứt lời anh lấy ra 50 đồng, này cầm mua đồ ăn mà ăn. Hàng Lệ, lòng cậu đã chửi tới mấy đời nhà anh. Phần Tri hết nhìn Lộ Tinh Minh rồi lại nhìn Hàng Lệ, đưa ra kết luận. Quan hệ của hai người họ vô cùng tốt, Hàng Lệ giao mình cho anh là lựa chọn chính xác nhất. Chương 86.

đồ ăn Nhật rất ngon, Phần Trì ăn vô cùng ngon miệng, còn ba người còn lại thì không có thích như vậy. Ba người đều đã hiểu rõ, Lộ Tinh Minh chọn nơi này chắc chắn là dựa vào ý thích của cô bạn gái nhỏ. Ăn miếng thịt bò đi. Lộ Tinh Minh gấp một miếng thịt bò từ trong nồi, chấm nước chấm đặt vào đĩa nhỏ của cô. Phần Trì đang ăn sushi thì dừng lại, lập tức bỏ ra ngoài. Em không ăn. Không phải là thịt sống, em nếm thử đi. Phần Trì lùi về phía sau, chân mày nhíu chặt kháng cự. Lộ Tinh Minh thở dài, không biết làm sao, đành rút tay về. Căn phòng lại yên lặng, Tư Đầu Nhụy nhìn Ngã Lộ ở bên trái, lại nhìn Hứa Tuyết Ninh ở bên phải, ho nhẹ một tiếng. Anh Lộ sau này ở Thượng Kinh sao? Lộ Tinh Minh trầm giọng nói đúng, sau đó lại nói, nhưng mà phải xem Phân Tri ở đâu đã. Phân Tri đang vùi đầu ăn cơm, lật đật nuốt xuống, ngẩng đầu công mắt với anh, em ở chung chỗ với anh. Lúc nói chuyện với Lộ Tinh Minh, giọng của cô lúc nào cũng nũng nịu, ánh mắt tỏa sáng như là chất chứa nhiều vì sao. Trong tầm mắt mê người của các cô gái nhỏ, Lộ Tinh Minh không khỏi nhu quà, anh cười mỉm, lại không nhịn được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Anh cười đến mê người, ánh mắt rõ ràng lại thêm phần trưởng thành hơn với ai cùng tuổi, không giống như là lúc bình thường lạnh lùng. Phân Tri đột nhiên cúi đầu, đầu ngón tay khẽ nắm lấy tay anh, tầm mắt của Lộ Tinh Minh hơi trầm, trong lòng hấp tấp. Ngại có người ngoài ở đây, anh đành phải rút tay ra, tiếp tục trưng vẻ lạnh lùng, cố nén ý nghĩ xấu xa trong lòng xuống. Phân Tri không quen thuộc ở Thượng Kinh, sau này làm phiền mọi người chăm sóc cô ấy. Ba người liền vội vàng lắc đầu, không không, không phiền, không phiền. Lại dùng sức gật đầu, phải phải, chăm sóc bạn cùng phòng không phải là chuyện nên làm sao? Huống chi ký lực của bạn cùng phòng lại lớn như vậy, một lần có thể giúp các cô bưng ba xô nước. Bữa tối khó ăn cũng kết thúc, bạn bè cùng phòng vội vã rời đi, để lại thời gian cho cặp tình nhân nhỏ. Đi thật xa cho đến khi mà không còn nhìn thấy bóng người của Lộ Tinh Minh và Phân Tri, Tư Đầu Nhụy mới đụng cánh tay của Hứa Tuyết Ninh nói, cậu bị sao vậy, không phải đánh đòn phủ đầu gì đó sao? Hứa Tuyết Ninh quể quải, người đàn ông của cậu ấy mạnh mẽ quá, mình không dám. Ngã Lộ nói, mình cũng không dám. Dừng lại còn nói, nhưng mà mình thấy thằng anh Lộ vô cùng tốt, không giống như là sẽ bắt nạt Vân Tri. Giọng nói vừa dứt, hai người còn lại cùng gật đầu đồng ý. Vậy phải đi ăn xiên nướng bù đắp nhé. Đi, đi, đi. Các chị em khoác vai nhau, hứng thú đi đến trước đường phố nướng náo nhiệt ở trước. Xiên nướng ngon biết mấy, hàng Vân Tri sẽ không biết. Một ngày trôi qua rất nhanh, Vân Tri tay trong tay với Lộ Tinh Minh đi dạo quanh công viên phía sau trường học. Cây què bên hai bờ sông vô cùng tươi tốt, ánh nắng chiều đỏ thẫm nhuộm dòng sông thành rực rỡ, tỏa sáng, chiếu rọi bóng cây chập chờn tựa như là tranh vẽ. Vân Trì cúi đầu nhìn hai cái bóng đi trên mặt đất, không nhịn được mà cười thành tiếng. Em cười cái gì? Lộ Tinh Minh nhẹ hỏi. Không có gì. Vân Trì lắc đầu để mắt tỏa sáng, chỉ là rất vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Không có lý do, đơn thuần cảm thấy người bên anh rất là đáng yêu, cho dù là bóng dáng đơn giản cũng làm cho cô vui vẻ trong lòng. Phân Trì xấu hổ mím môi, nhẹ nhàng cúi đầu rồi lại ngẩng lên. Em về đây, anh ngủ ngon. Nói xong nhảy lên, chụp một cái lên mặt của anh. Lộ Tinh Minh sửng sốt, sau đó thì sờ mặt mình rồi lập tức bắt Phân Trì đang chạy trốn lại. Nhìn đôi mắt trong veo, Lộ Tinh Minh chỉ sang bên phải ra vẻ nghiêm nghị, xin đừng thiên vị. Phân Trì nháy mắt, lại nhón chân lên hôn bên phải. Nhưng đúng lúc này, Lộ Tinh Minh ôm chặt eo cô, hôn lên đôi môi. Sau một hồi thân mật lâu như vậy, Lộ Tinh Minh mới buông cô ra trêu chọc. Em thật là dễ lừa. Phân Trì, đi thôi, đi siêu thị với anh. Lộ Tinh Minh ôm lấy bả vai của cô trong giọng rõ vui vẻ. Phân Trì nhìn trái rồi phải, ngượng đỏ mặt. Thí chủ, sau này không được hôn em ở nơi đông người, không có tốt đâu. Lộ Tinh Minh trả lời qua lo lấy lệ. Ừ, lần này sai rồi, lần sau còn nữa. Đợi đã, nghe lại, đây là một người đứng đắn nói ra sao? Ôi, dù sao cô cũng thích hôn Lộ thí chủ. Xong rồi, cô bắt đầu háo sắc rồi. Đi siêu thị, Lộ Tinh Minh đẩy xe nhỏ đến tay của Phân Tri. Bạn cùng phòng của em thích ăn cái gì thì em lựa đi. Phân Tri nghi ngờ, không phải là anh cần mua gì sao? Ừ, anh đáp, anh mua chuột bạn cùng phòng của em. Anh cảm giác bạn cùng phòng của em không có thích anh lắm. Giác quan thứ 6 của đàn ông luôn chính xác. Không cần nghĩ cũng biết bạn cùng phòng của cô nghĩ anh là người xấu, dụ dỗ, hương thôn thiếu nữ. Phân Trì ngơ ngốc bật cười. Thí chủ, bây giờ anh cũng học được cách hối lộ người khác rồi à. Cô nhớ lúc trước, anh không hề thích phản ứng gì với người lạ. Ở trong trường trừ cô ra,